mà thế chồng sinh, bạn gái hung tàn. Chương 38, chiến đấu hăng hái. Góc truyện audio.com, từ trên sân thượng tầng 4 nhảy xuống, muốn hỏi Phương Tử Di không sợ sao? Kia đương nhiên là sợ, nhưng Trịnh gia cũng không phải ngốc tự mình nhảy xuống đi chịu chết, cho nên cô cũng ở trong lòng đánh cuộc một phen. Quá trình rơi xuống thực mau, Phương Tử Di vẫn luôn nhịn xuống tiếng thét chói tai trong cổ họng sắp ra khỏi miệng, thẳng đến khi sắp rơi xuống đất, có một cơn gió quét đến dưới chân cô, đem thân hình cô hơi khựng lại. Phương Tử Di rốt cuộc cũng vững vàng rơi xuống đất, anh trai thật là lợi hại. Đoàn chính sóng hưng phấn vỗ tay hoan hô Trịnh gia, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy rõ được phương pháp sử dụng dị năng khác nhau ở chỗ nào, nguyên lai học nên đi đôi với hành là chính xác, tự mình trải nghiệm mới đúng. Tôi canh gác, cậu đón bọn họ đi. Phương Tử Di vừa rơi xuống đất liền đem súng lục lấy ra, băng. Một tiếng liền đánh ngã một con chó biến dị hướng bọn họ chạy tới, đồng thời cảnh giác nhìn về phía xung quanh. Em tới giúp chị ấy. Đoàn chính sóng tuổi nhỏ nhưng lanh lợi cũng biết vào thời kỳ đặc thù không có quyền làm hài tử vô ưu vô lo, cậu một tay ghìm súng, một bên ra hình ra dáng nhắm bắn chuẩn. Hai người nhảy trước đi, Trịnh gia ở phía dưới sẽ tiếp được người. Quách Triệt đem ba mẹ Quách đưa đến bên cạnh sân thượng, nhưng khi hai lão vừa nhìn xuống liền có chút không dám nhảy. Mà ở một bên cha mẹ Đoan lại càng dũng cảm hơn một ít, chủ động đứng dậy, bằng không để chúng ta nhảy trước. Con trai đều nhảy xuống trước rồi, bọn họ không muốn ở lại. Đến đây đi, tôi chuẩn bị tốt. Dưới lầu Trịnh gia đã mở ra hai tay, càng sử dụng lực lượng phong hệ hắn càng biết làm thế nào để không uổng sức lực, hắn muốn tận khả năng bảo tồn thực lực. Chúng ta tới đây, cha mẹ Đoan cũng nhấc tâm, nhắm chặt đôi mắt nhảy thẳng xuống, quá trình rơi xuống thực nhanh chóng, nhưng cũng đem tâm mọi người đều nhấc tới cổ họng, rất nhanh liền có một cổ lực lượng tiếp được bọn họ vững vàng rơi xuống đất. Đoan mẹ vừa mở mắt, Đoan chính sóng liền nhào tới, mẹ. Không có việc gì, cảm ơn ngươi a tiểu Trịnh. Đoan mẹ ôm Đoan chính sóng trong lòng còn sợ hãi, một bên Đoan ba không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt toát ra tia thần sắc thê lương. Người may mắn còn sống sót trên lầu hết người này đến người kia liên tiếp nhảy xuống, bọn họ không có thời gian do dự, mắt thấy cửa sân thượng sắp bị thú biến dị đuổi tới đánh vỡ. Cậu đi trước, tôi tới cản phía. Sau, Phương Lực đẩy Quách Triệt một phen, chính mình đỡ lấy tường đất đứng lên, dị năng cuồn cuộn không ngừng truyền vận ra ngoài, bọn họ là hai người ở lại cuối cùng. Nhưng tường đất lúc này đã lung lay sắp đổ, từ trong động bò ra đầu thú biến dị nhọn nhọn, trong mắt nó vừa chuyển, nghiêng đầu liền hướng tay Phương Lực cắn tới. A, Phương Lực kêu thảm thiết một tiếng thu hồi tay, trên bàn tay thịt cũng bị cắn rớt một khối, huyết nhục mơ hồ. Không có thổ hệ dị năng truyền tiếp vào, tòa tường đất bằng mắt thường có thể thấy rất nhanh liền tan rã. Phương Lực đã mệt đến bất động, nhìn từ trong tường đất bò ra càng nhiều đầu thú biến dị, còn có đầu chó Phạm Lăng đối với hắn tràn ra một cái tươi cười dữ tợn, hắn rốt cuộc cũng mệt mỏi nhắm mắt. Không nghĩ chạy trốn, cũng không có sức lực chạy trốn. Nếu chú định kết cục của hắn phải chết ở chỗ này vậy thì chết đi, hắn đã kết thúc trách nhiệm cuối cùng của mình, chết cũng không tiếc. Phương Lực, tao sẽ ăn mày trước. Móng vuốt Phạm Lăng đã duỗi về phía Phương Lực nhưng hắn đã không còn chút sức lực nào động thêm một bước, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi vận mệnh sắp đến. Đột nhiên, Phương Lực cảm thấy bên hông căng thẳng, hắn bỗng nhiên mở bừng mắt, chỉ cảm thấy tầm mắt trước mặt biến đổi, cả người đều bị một cổ lực lượng mạnh mẽ lôi kéo bay lên, móng vuốt Phạm Lăng hiểm hiểm từ cánh tay hắn cọ qua, chỉ cào rách áo khoác hắn. Ai u, dây mây dài màu xanh lá ở trên không trung dơ lên thành một đường parabol, đầu dây mây còn lại nối với lòng bàn tay Quách Triệt, là hắn ở thời khắc cuối cùng lôi kéo Phương Lực cùng nhau nhảy xuống lầu. Trịnh gia, ở dưới lầu vận dụng phong dị năng đem hai người vững vàng tiếp được. Ở trên đã không còn ai, chạy mau. Quách Triệt sau khi rơi xuống đất liền buông lỏng Phương Lực ra, hắn là kính nể người cảnh sát này, có thể vào thời điểm cuối cùng còn muốn hy sinh chính mình. Tại thế đạo lúc này, người tốt như vậy thế nhưng không còn nhiều lắm, mỗi một cái đều chân quý giống như vàng. Đáng giận, đầu chó Phạm Lăng còn ở trên sân thượng phun hỏa khí, hắn tuyệt đối không cho phép đồ ăn sắp tới tay cứ như vậy trốn mất truy. Nhóm người Trịnh gia dọc theo con đường từng đi qua chạy vội. Đoàn ba cõng Đoan chính sóng, lôi kéo Đoan mẹ, Quách Triệt che chở cha mẹ hắn, còn mấy người thường cũng ở cùng bọn họ một đường liều mạng chạy như điên về phía trước. Trịnh gia đỡ Phương Lực, Phương Tử Di vừa chạy vừa quay đầu lại nổ súng. Không thể không nói xạ kích của cô cực chuẩn, đã bắn liền không có thất bại, một viên đạn đều có thể giết một cái. Lúc này, thời gian chính là sinh mệnh. Có lẽ tiếng súng bên này quá lớn thế nhưng lại dẫn tới những người cùng thú biến dị vốn dĩ không chú ý đến bọn họ cũng gia nhập đội ngũ truy kích. Sắc mặt Trịnh gia trầm xuống, Phương Tử Di cũng biết lúc này không nên tiếp tục nổ súng, nhưng là không có biện pháp nào a, phía sau người biến dị cùng thú biến dị càng ngày càng nhiều, phảng phất như vĩnh viễn sẽ giết không hết, cô cảm thấy bọn họ lúc này cần nhất chính là một chiếc xe tăng, bằng không tình huống như vậy làm sao có thể thoát được ra ngoài. Hô hô hô, mấy con mèo biến dị động tác cực kỳ nhanh cũng không biết chúng nó từ chỗ nào nhảy tới, chia ra vây chặt chặn trước đường đi nhóm người Trịnh gia. Phía sau người cùng thú biến dị đuổi theo trong khoảng thời gian ngắn đưa bọn họ vào trong giữa trung tâm, còn chúng nó bao quanh lại, vây khốn bọn họ. Thảm, Phương Tử Di sắc mặt tái nhợt nhưng tay nắm súng lục lại càng thêm dùng sức, lúc này giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng có lời. Thực xin lỗi a, Trịnh gia Tử Di, là tôi liên lụy các người. Quách Triệt khuôn mặt tràn đầy đau khổ, tìm cha mẹ là chuyện của hắn, nhưng hắn lại ích kỷ đem người khác liên lụy vào, sớm biết rằng sẽ có kết quả như vậy, hắn một người đi là được. Thời điểm tới địa phủ đừng quên, chúng ta chính là sinh tử chi giao. Hiểu nôm na là bạn bè hay một mối quan hệ cùng chung hoạn nạn sống chế đi hen. Phương Tử Di kéo kéo khóe môi, trong mắt tràn ra ý cười, trên môi nở rộ nụ cười xinh đẹp. Quách mẹ che miệng thấp giọng nức nở lên, a Triệt đều. Là do hai lão già chúng ta liên lụy con, bằng không con đã đi thì không cần trở về. Lúc này nói những lời này làm gì? Quách Triệt lắc lắc đầu, đem súng lục đưa tới trong ngực Quách mẹ, người thử lại. Ai, Quách mẹ một tay nắm chặt súng lục, một tay cầm tay Quách ba, chỉ là bị những quái vật ăn người vây quanh, bà không có biện pháp ức chế toàn thân đang run rẩy. Cùng Quách mẹ giống nhau còn có những người khác, rốt cuộc khi đối mặt với những gia hỏa dữ tợn đáng sợ này, không có người nào là không dâng lên tuyệt vọng cùng sợ hãi từ tận đáy lòng. Trịnh gia nắm chặt nắm tay, nhìn Phạm Lăng đang nhìn chằm chằm mình như hổ rình mồi, bộ dáng nhe răng trợn mắt kia tựa hồ hận không thể ngay lập tức đem hắn xé nát nuốt xuống bụng. Xung quanh đều là quái vật muốn cắn nuốt huyết nhục bọn họ, mà ở giờ khắc này nội tâm Trịnh gia đột nhiên bình tĩnh, hôm nay có lẽ chính là ngày cuối cùng hắn sống sót trên thế giới này. Thật đáng tiếc không thể gặp lại Cố Ngọc, bất quá trong lòng hắn khẩn cầu cô bình an. Đến đây đi, Trịnh gia mở hai tay ra, hai tròng mắt hắn thâm sâu như biển cả, lại có ánh sáng màu bạc lập lòe ở giữa. Mặt đất chung quanh đột nhiên cuốn lên cuồng phong, trong khoảng thời gian ngắn bụi mù dày đặc khó phân biệt địch ta, mà ngay lúc này từng đạo lưỡi dao gió tựa như lôi đình đánh xuống, hướng bốn phía phóng đi. Cách chương,